Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 957, có phải hay không có chút bành trướng? Cả ngày nghĩ đến cùng thánh nhân, thủy tổ đại chiến, canh thứ hai, bên trong mật thất, Lôi Đạo lấy ra hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chuyện thứ nhất, liền là luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thật sự là gần nhất quá nghèo, trên thân không có hàng loạt tuổi thọ kề bên người, Lôi Đạo luôn cảm giác hết sức không hư. Luyện hóa, sau một khắc, một phần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều bị Lôi Đạo luyện hóa. Mặc dù chuyến này đi Vạn Hoa Viên, thu hoạch không ít, nhưng vẫn là trở lại Hoang Cổ Đại Lục cảm giác phong phú a. Tại Hoang Cổ Đại Lục, vậy liền đại biểu cho vô cùng vô tận kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ chờ tới lúc cơ hội, liền có thể có liên tục không ngừng bảo vật tới luyện hóa. Thế là, Lôi Đạo tuổi thọ cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, 50 ước năm, 100 ước năm, theo Lôi Đạo không ngừng luyện hóa, trong cơ thể hắn tuổi thọ cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Cứ việc gia tăng biên độ không tính quá lớn, nhưng Lôi Đạo lại rất hài lòng, hết sức phong phú, dù sao cũng so hắn tại mê giới lúc, trong cơ thể trống rỗng, trơ mắt nhìn mê giới bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lại không cách nào gia tăng tuổi thọ cái loại cảm giác này tốt hơn nhiều. 100 ước năm, 200 ước năm, 30 tỷ năm, cuối cùng, Lôi Đạo đem hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa. Mà hắn nương tựa theo 30 phần hóa long chỉ danh ngạch. Lần này tuổi thọ cũng tăng lên dòng dã hơn 30 tỷ năm. Trước đó Lôi Đạo tuổi thọ còn thừa lại 1 tỷ năm. Hiện tại chung vào một chỗ, không sai biệt lắm cũng chính là 33 tỷ năm tả hữu. 33 tỷ tuổi thọ mệnh, không sai biệt lắm có thể lại khuếch trương gấp 6 lần trong cơ thể vực giới. Lôi Đạo phát hiện, trong cơ thể vực giới vẫn là đến khuếch trương. Khuếch trương càng lớn càng tốt, hiện ở trong người vực giới, ở trong còn có mê giới. Này không lớn không nhỏ cũng là một cái gánh nặng. Trong cơ thể vực giới không mạnh, một phần vạn phá toái đây, chẳng phải là hại toàn bộ mê giới người tu hành. Huống chi, trong cơ thể vực giới là hộ đạo thủ đoạn, Lôi Đạo cũng sẽ không ghét bỏ hộ đạo thủ đoạn mạnh. Hộ đạo thủ đoạn, tốt nhất là càng mạnh càng tốt. Thế là, Lôi Đạo lập tức điều động dị năng, bắt đầu khuếch trương trong cơ thể vực giới, gấp đôi vực giới. Gấp 2 vực giới, gấp 3 vực giới, 4 lần vực giới, gấp 5 lần vực giới, gấp 6 lần vực giới, dòng dã gấp 6 lần vực giới. Lôi Đạo dựa vào 30 tỷ tuổi thọ mệnh, đem trong cơ thể vực giới lại lần nữa khuếch trương gấp 6 lần vực giới. Tăng thêm nguyên bản 57 lần vực giới, không sai biệt lắm liền có thể đi đến 63 lần vực giới. Đương nhiên, này còn không phải trước mắt 5% thủy tổ huyết mạch dưới cực hạn. Dựa theo trước đó thủy tổ huyết mạch cùng trong cơ thể vực giới số lượng tỷ lệ. Nếu như trong cơ thể vực giới khuếch trương đến cực hạn, tốt nhất trình độ hẳn là đi đến 65 lần vực giới. Đương nhiên, hiện tại ít 1-2 lần vực giới cũng không có quan hệ. Ai bảo hắn đã không có dư thừa tuổi thọ đây? Thế là Lôi Đạo điều động dị năng, xem xét trước mắt chính mình thân thể số liệu, tính danh, Lôi Đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 3 tỷ 1 ngàn vạn năm thể nội thế giới, 63 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 5%, 13 loại huyết mạch viên mãn, Lôi Đạo cảm khái vạn phần. Hắn trong cơ thể vực giới đã khuếch trương đến dòng dã 63 lần, tựa hồ khoảng cách lúc trước gấp 100 lần, mục tiêu đã không xa. Chẳng qua là, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vẫn còn có chút quá coi thường thế giới tu hành hệ thống. gấp trăm lần vực giới, tựa hồ cũng không phải cực hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến có đủ mạnh thể phách. Mà không hề nghi ngờ, thủy tổ thân thể mang cho hắn thể phách là phi thường cường đại. Nhất là bây giờ thủy tổ huyết mạch mới vẻn vẹn chẳng qua là đi đến 5% trình độ thôi. Nếu là đạt đến 100%, này thể phách đến mạnh bao nhiêu? Dị năng ra tay, quả nhiên không thể coi thường. Cho tới bây giờ, lôi đạo mới dần dần phát giác thủy tổ huyết mạch cùng thủy tổ thân thể điểm mạnh. Thậm chí vượt xa thủy tổ, dù cho lôi đạo kỳ thật cũng chưa từng gặp qua nhiều ít thủy tổ. Nhưng hắn gặp qua thánh nhân a, ngược lại theo lôi đạo, thánh nhân cũng là như vậy đi. Đương nhiên, hiện tại lôi đạo không thể phơi phới. Tại hoang cổ đại lục, thánh nhân vẫn là rất mạnh mẽ. Bất tử bất diệt, thủy tổ đều không làm gì được. Vẫn là đến điệu thấp, luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo dứt khoát tay khẽ vẫy, đem hắc quan cũng triệu ra tới. Lôi đạo hiện đang suy nghĩ lấy, hắc quan tác dụng tựa hồ chỉ có thể trấn áp, phong ấn, vốn chính là dị giới sinh mệnh dùng tới, luyện thi. Cũng không cần cầu quá cao, mà lại, đều có thể chống đỡ được kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Này hắc quan không thể coi thường, không thể nói trước liền thủy tổ, thánh nhân cũng không làm gì được, nếu như có thể thật tốt lợi dụng. Có lẽ thật có thể trở thành một đòn sát thủ. Chẳng qua là ta tại sao phải cả ngày nghĩ đến cùng thánh nhân thủy tổ đại chiến? Lôi đạo có chút không hiểu thấu. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái vấn đạo giả a, liền thánh nhân thủy tổ mắt đều không vào được. Hiện tại liền phơi phới, cả ngày nghĩ đến cùng thánh nhân thủy tổ đại chiến, đây có phải hay không là bành trướng? Lôi đạo cẩn thận chải sửa lại một chút tâm lý của hắn lộ trình. Phát hiện tựa hồ thật sự là hắn là có chút phơi phới. Là bởi vì cái này hắc quan mà phơi phới. Hắc quan bên trong có một bộ kinh khủng dị giới sinh mệnh thi thể. Thậm chí vẫn luôn đang bị phá diệt lực lượng cho rèn luyện. Một ngày kia một khi thức tỉnh, sẽ kinh khủng bực nào? Lôi đạo bây giờ nghĩ liền là có thể hay không nắm trong tay trước ở cỗ thi thể này. Chỉ có trưởng khống thi thể, lôi đạo mới có thể chân chính an tâm. Bằng không, ai cũng không biết cỗ thi thể này lúc nào sẽ đột nhiên phục sinh. Sau đó mang đến hậu quả nặng nề. Chẳng qua là, lôi đạo nghiên cứu rất lâu. Thậm chí cũng kết hợp tiểu hắc nghiên cứu. Cũng không làm nên chuyện gì. Hắc quan ở trong hai cái không gian, hắn chỉ có thể trưởng khống một cái không gian, một cái không gian khác bên trong, thì đang ngủ say cỗ thi thể kia. Chẳng lẽ, thật phải chờ tới kỷ nguyên đại kiếp, hoặc là có hàng loạt phá diệt lực lượng? Lôi đạo suy nghĩ một chút, có lẽ then chốt ngay tại ở kỷ nguyên đại kiếp cùng phá diệt lực lượng. Hắc quan tạm thời nghiên cứu không ra cái gì. Lôi đạo liền đem lực chú ý chuyển hướng mê giới dị bảo. Đây chính là dị giới quái vật một khỏa trái tim, năng lượng hạch tâm, thậm chí đều có thể làm hắc quan nguồn năng lượng tới khu động. Cũng không thể khinh thường, nhất là nó có thể chế tạo huyễn tượng. Này loại huyễn tượng không chỉ có riêng chỉ có thể dùng cho mê giới, nếu như lợi dụng thỏa đáng. Đây thật là một kiện khó mà địch nổi vô thượng bảo vật. Dùng giả loạn thật, coi như là thủy tổ đều làm không được. Nhưng mê giới dị bảo có khả năng. Chỉ cần tay cầm mê muội giới dị bảo, liền có thể đem cắt chém ra một vùng không gian. Hoặc là nói, bao trùm một bộ phận phạm vi, làm phạm vi bên trong hết thảy đều xa vào đến huyễn cảnh ở trong. Đối thủy tổ trở xuống người tu hành tới nói, cái kia chính là chân thật. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Cái này mê giới dị bảo cũng có thể tại lần này ma triều lúc bộc phát phát huy ra kỳ hiệu. Lôi đạo không phải sợ bị thủy tổ phát hiện sao? Hoặc là bị mặt khác thần ma phát hiện thân phận sao? có mê giới dị bảo, hết thảy đều không là vấn đề. Thậm chí, Lôi đạo còn mơ hồ có một ít to gan ý nghĩ. Đều cần khối này mê giới dị bảo đi thực hiện. Lôi đạo tại trong mật thất nghiên cứu mấy ngày thời gian. Triệt để đem mê giới dị bảo công năng đều nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Huyễn thuật thi triển đi ra, làm cho không người nào có thể biến nhẹ thật giả, tựa như ảo mộng. Thậm chí, chỉ cần Lôi đạo nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể làm cho cả bàn thành người đều sa vào đến huyễn cảnh ở trong. Đương nhiên, có Thủy Tiểu Bàn, Lôi đạo cũng không dám làm như thế. Có lẽ, Thủy Tổ sẽ không cố ý nhìn trộm chúa tể bí mật. Nhưng Lôi đạo nếu là chủ động bại lộ bí mật, vậy liền không đồng dạng, vẫn là cẩn thận điểm. Chủ nhân, ngài muốn tài liệu và tin tức đã thu tập được. Thôn Linh lão tổ gần nhất dựa vào Hóa Long chỉ danh ngạch tại bàn thành cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lôi đạo bàn giao hắn xuống làm sự tình, nhanh như vậy liền làm xong. Thế là Lôi đạo lấy ra tư liệu, phía trên quả nhiên ghi chú rất nhiều thánh nhân địa bàn, cương vực, còn có ma quốc vị trí cụ thể, cùng với trước mắt ma triều phát triển trạng thái, đều vô cùng rõ ràng. Vừa xem hiểu ngay, không sai, Thôn Linh, ngươi làm rất tốt. Lôi đạo khó được biểu dương Thôn Linh lão tổ một phiên. Chỉ cần chủ người vừa ý liền tốt, Thôn Linh lão tổ cũng thật cao hứng. Hắn bây giờ tại bàn thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, mà lại nhiệt tình lớn như vậy, đó cũng không phải là một điểm chỗ tốt đều không có. Tương phản, chỗ tốt thật to, tay cầm Hóa Long chỉ danh ngạch, coi như không dám tại tên trên trán làm tay chân, nhưng thu ít đồ, cho mình làm một điểm lợi ích, đây còn không phải là dễ dàng. Cho nên, liền trong khoảng thời gian này, Thôn Linh lão tổ thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Nói không chừng tương lai không lâu, liền đại chúa tể đều có hy vọng rồi. Đi theo Lôi đạo, nguy hiểm gì đều không có. Còn có thể tu hành tăng nhanh như gió. Trong thiên hạ còn có nhẹ nhàng như vậy việc cần làm sao? Ngược lại Thôn Linh lão tổ là phi thường hài lòng. Chuyện này làm khá lắm. Ngươi liền tiếp tục ở tại bàn thành bán Hóa Long chỉ danh ngạch. Nếu như bán nhiều lắm, làm được tốt, chờ đến ta trở về, sẽ để cho ngươi tiến vào mê giới tu hành. So với ngươi bây giờ tăng lên đều phải nhanh hơn vô số lần. Thậm chí tương lai trở thành vấn đạo giả, cũng không phải là không được. Lôi đạo cũng cho Thôn Linh lão tổ ưng thuận một chút chỗ tốt. Trở thành vấn đạo giả, Thôn Linh lão tổ lập tức liền kích động. Vấn đạo giả a, đây chính là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đến mức mê giới là cái gì, Thôn Linh lão tổ cũng không hỏi thăm. Chỉ cần Lôi đạo không nói cho hắn, hắn liền không thể hỏi. Lôi đạo muốn nói cho hắn biết, vậy hắn tự nhiên là có thể biết. Huống chi, Thôn Linh lão tổ hiểu rất rõ Lôi đạo. Mặc dù Lôi đạo có đôi khi não mạch kín có chút hiếm thấy, thậm chí có chút không giống như là người bình thường, hơn nữa còn luôn quên mất một ít gì đó, trí nhớ đi lợi hại, nhưng cũng không quan hệ. Lôi đạo nói lời giữ lời. Trên thực tế, Lôi đạo vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Nếu Lôi đạo nói muốn cho hắn một chút chỗ tốt, có thể làm cho hắn có cơ hội tăng nhanh như gió, thậm chí thành tựu vấn đạo giả, vậy liền nhất định có cơ hội như vậy. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định hào hào ở tại bàn thành giữ nhà, nhiều hơn bán Hóa Long chỉ danh ngạch, nhất định không cho chủ nhân thất vọng. Thôn Linh lão tổ cũng tỏ thái độ, nhất định sẽ thật tốt hoàn thành Lôi đạo bàn giao. Rất tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đến lúc đó sẽ lặng yên không tiếng động rời đi. Đối ngoại lời, bất kỳ người nào cũng không thấy, liền nói ta đang bế quan. Lôi đạo vung tay lên, nhường Thôn Linh lão tổ rời đi. Nhiều người tốt a. Lôi đạo bây giờ nhìn lấy Thôn Linh lão tổ, rõ ràng đều không thể tin được, đây là lúc trước cái kia cùng hung cực ác tới cực điểm. Tội ác tày trời thôn linh lão tổ. Hiện tại, thôn linh lão tổ trên thân thậm chí đều tản ra thiện lương, hào quang. Đây là bị lôi đạo cho triệt để cải tạo a. Lôi đạo cũng tin tưởng, hắn có thể cải tạo một cái thôn linh lão tổ. Như vậy những người khác cũng nhất định có thể cải tạo. Thậm chí toàn bộ thế giới cũng nhất định có thể cải tạo. Thôn linh lão tổ sau khi rời đi, lôi đạo nhìn thoáng qua địa đồ. Ma quốc phụ cận đã một mảnh thối nát. Nói thật, loại địa phương kia cũng không có bao nhiêu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đúng rồi, chính là chỗ này. Lôi đạo nhìn chằm chằm một vị trí trên bản đồ sinh mệnh hồ. Trong truyền thuyết, hoang cổ đại lục sinh mệnh đầu nguồn, có thể sinh ra vô số sinh mệnh địa phương. Nơi đó cũng là thần ma nhất hệ thánh địa. Mà bây giờ, ma chiều bóng mờ đã bao phủ lại sinh mệnh hồ. Lôi đạo cảm thấy, có lẽ sinh mệnh hồ là một cái cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.